Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Ngàn năm mãng cổ chu cáp. Hụ khụ khụ khụ khụ khụ, tốt nồng khí độc. Đỗ Tiểu Khánh mấy người vội vàng từ trong ngực cầm ra khăn bịt lại miệng mũi, nhìn ra được là đã sớm chuẩn bị. Công tử, cho nhanh che lấy đi. Đỗ Tiểu Khánh xuất ra đầu thứ hai khăn tay đưa cho Tần Nguyệt Sinh, nhưng liền gặp Tần Nguyệt Sinh thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí lãng, trực tiếp liền đem xung quanh sương mù đều cho thổi tan không còn một mảnh. Kia cỗ mùi vị khác thường cũng là biến mất theo. Độc lão quái địa bàn, hoàn toàn không nhìn thấy một con chim bay, một con côn trùng. Trời không trung tử vân sợ cũng là độc khí gì trầm tích vật. Cái này độc lão quái không có cái gì thủ hạ sao? Độc như vậy địa phương thủ hạ của hắn sao có thể sống xuống dưới? Tần Nguyệt Sinh buồn bực hỏi. Trước kia nơi đây không phải cái dạng này. Hôm nay cũng không biết cái này độc lão quái đang làm cái gì đồ vật. Đỗ Tiểu Khánh cũng là rất buồn bực. Một đoàn người hướng phía trước đi không bao lâu, đột nhiên liền nghe phụ cận bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần. Cái gì đồ vật? Đỗ Tiểu Khánh bọn người lập tức hướng phía bốn phía liếc nhìn, nhưng mà cái gì đồ vật đều không nhìn thấy. Những cái kia xương độc che lấp người tầm mắt hiệu quả thực sự là quá cường đại. Mặt đất sinh ra chấn động thanh âm lại là trở nên càng lúc càng lớn. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương vị, trực tiếp giơ lên đao kiếm trong tay, quanh một tòa phòng ốc nháy mắt đổ sụp. Đại lượng mảnh ngói cùng xà nhà gỗ văng khắp nơi. Một đạo cung phòng ở cao bóng đen trực tiếp liền từ phòng ốc kia bên cạnh cả đầu đụng ra. Ha ha ha, tốt tốt tốt, mọi người vội vàng lui nhanh, lấy tránh đi đầu này không biết cái gì đồ vật va chạm. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên ra, tập trung nhìn vào, liền thấy bóng đen kia đúng là một đầu cùng phòng ốc to lớn xích hồng con cóc. Cự thiềm tuyệt đối cự thiềm tại xích hồng cự thiềm trên lưng, chính nằm sấp một vị đầu trọc, nhưng là chỗ ót lại mọc ra đại lượng tóc trắng khô gầy lão nhân. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy tàn nhang, mù một cái con mắt, gầy như que củi, một trong mồm tất cả đều là phát tóc vàng đen đại nát răng. Người này một tay cầm một cây xiên cá, toàn bộ đâm vào cự thiềm phía sau lưng, đem xiên cá đầu gắt gao cố định tại cự thiềm dưới da. Nhờ vào đó lão nhân mới lấy không về phần bị cự thiềm cho vãi ra. Ha ha ha, đủ hình, lão nhân điên cuồng cười to. Mặc cho mình tóc trắng trong gió bay múa tung bay, mọi người chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cầm đao nghênh tiếp. Đối đầu này cự thiềm đầu chính là một đao chém xuống. Thấy tình cảnh này, lão nhân biểu lộ lập tức biến đổi. Vội vàng buông ra một cây xiên cá một tay cầm ra, cút ngay cho ta, lão nhân vừa ra tay. Trong cơ thể hắn nội lực nháy mắt phiêu tán mà ra, hóa thành một đạo mọc đầy lân phiến móng vuốt chộp tới Tần Nguyệt Sinh, ý đồ đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Nào biết Tần Nguyệt Sinh không có chút nào lo lắng, trực tiếp gia tăng mình đối nội lực rót ra. Trong chốc lát, một đao kia một chảo chém liền đến cùng một chỗ. Xích hồng cự thiềm nháy mắt tựa như là trên thân bị đè ép một tòa đại sơn, toàn bộ thân thể trực tiếp tứ chi mềm nhũn, bỗng nhiên liền nằm sấp đến trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh đao chi mãnh, căn bản không phải người bình thường có thể chịu nổi. Lão nhân lân chảo nhau nhau bạo liệt, cả người cũng là khoảnh khắc vết thương chồng chất, tựa như là vừa bị thiên đao vạn quả qua. Đáng chết, lão nhân giận dữ, trên thân chảy ra huyết dịch chưa rơi xuống đất liền đã bốc hơi thành huyết vụ, bắt đầu ở trong không khí phiêu tán. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác toàn thân đều có chút nóng rực. Lão nhân kia huyết dịch vậy mà như thế chi độc, độc tính chỉ sợ đã vượt qua những cái kia mây độc cùng xương độc. Dám đả thương con mồi của ta, ta muốn giết ngươi. Lão nhân miệng lớn phun một cái. Toàn bộ miệng lập tức tựa như là máy quạt gió, nhanh chóng phồng lên, toàn bộ cái cằm đều biến thành một viên khí cầu. Cô, lão nhân miệng một trương, một đoàn hoàng khí nháy mắt liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bắn ra ngoài. Điêu trùng tiểu kỹ, Tần Nguyệt Sinh hắc long kiếm quét ra, kiếm khí như là thác nước giống như dày đặc rót ra. Cùng lão nhân phun ra đoàn kia khí đan vào với nhau. Phanh khối không khí vô thanh vô tức chợt phá. Đại lượng khí độc từ đó tràn ra. Tụ hóa thành đại lượng độc trùng bao khỏa hướng Tần Nguyệt Sinh. Những này độc trùng hành động tại trong làn khói độc. Như ẩn như hiện, nguy cơ tứ phía. Đỗ Tiểu Khánh không khỏi nhìn căng thẳng trong lòng. Hắn cũng không nghĩ tới độc lão quái sẽ xuất hiện đột nhiên như vậy. Hoàn toàn không có cho người ta chuẩn bị cơ hội, liền như thế đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh đụng ra. Độc lão quái nghiên cứu độc công nhiều năm, thực lực sớm đã không phải chỉ xem nội lực cảnh giới liền có thể phán đoán. Đỗ Tiểu Khánh lần nữa, rời khỏi nơi đây mấy trượng xa, không muốn bị liên lụy đi vào, lấy hắn thực lực. Cũng không dám bảo đảm mình có thể tại độc lão quái khí độc ở trong sống sót quá lâu. Giống, Tần Nguyệt Sinh đãng hồn hống một hô. Đại lượng sóng âm hướng phía bốn phía khuếch tán. Ý đồ dùng cái này đến đánh tan độc lão quái khí độc. Nhưng căn bản không có đưa đến bao lớn tác dụng. Những này khí độc cực kỳ ngưng thực. Dù là luôn luôn vì Tần Nguyệt Sinh vượt mọi chông gai đãng hồn hống đều che không được. Nhìn thấy những cái kia hóa hình khí độc cách mình càng ngày càng gần. Tần Nguyệt Sinh khi sắp hắc long kiếm ném ra, lập tức hai tay cùng lúc nắm chặt thiên ma tả nhận chuôi đao. Liền dùng ra mình thiên địa thất đại hạn đao pháp, bất quá không phải băng sơn, mà là thiên địa thất đại hạn cùng ngự lôi chân quyết dung hợp sau hoàn toàn mới một thức. Thiên địa thất đại hạn lôi đình trên bầu trời. Đột có đại lượng mây đen tụ tập, rất nhanh liền tại Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu phía trên tạo thành một đóa uốn lượn lôi vân. Tại Tần Nguyệt Sinh một đao phía dưới, phía trên lôi vân cũng là nương theo lấy đánh xuống lôi tới. Trong nháy mắt thiên ma tà nhận bên trên lôi quang đại tác, hóa thành đại lượng lôi đình bổ về phía tứ phương. Những cái kia vây quanh tới hóa hình xương độc căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Khoảnh khắc đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Có chút ý tứ, độc lão quái sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Chỉ gặp hắn lập tức leo đến trên mặt đất, giống như cóc đồng dạng cổ động. Cô cô cô ụp ụp lão quái cái cằm một mực tại co lại phình lên. Trên cơ bản cùng cóc không khác. Phanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Độc lão quái trực tiếp từ dưới đất bật lên mà lên. Một đầu hướng phía Tần Nguyệt Sinh đụng tới. Hắn tựa như là một phát đạn pháo. Mặt đất bởi vì hắn bay qua mà xuất hiện vỡ vụn cùng sụp đổ. Cáp mô công, Đỗ Tiểu Khánh cả kinh nói. Thiên thủ hóa Phật đối mặt với độc lão quái tập kích. Tần Nguyệt Sinh thiên thủ Phật Pháp tướng cuồng bạo nghiền ép. Còn không đợi độc lão quái đụng vào mình, thiên thủ Phật Pháp tướng liền đã sen du đánh ra, như cái máy đóng cọc giống như đem độc lão quái cho cưỡng ép đập vào mặt đất bên trong. Chỉ chừa lại một người hình hố to, tử, giơ cao lôi đình lấp lóe thiên ma tà nhận một đao chém xuống. Lập tức mảnh đất này khu liền bắn ra kinh thiên lôi ánh sáng. Đỗ Tiểu Khánh bọn người nhao nhao nhắm mắt lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng. Sợ nhìn nhiều vài lần mình cái này song bảng hiệu liền muốn mù. Khi lôi quang tan hết, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái to lớn cháy đen hố to. Chỗ nào còn nhìn thấy độc lão quái thân ảnh. Lôi đình phía dưới, hắn đã chết không toàn thây. Tần Nguyệt Sinh ghé mắt liếc nhìn con kia nằm dạp trên mặt đất cự thiêm. Tại Tần Nguyệt Sinh lặng lẽ nhìn chăm chú, cái này cự thiềm tương đương có linh tính dùng hai viên con mắt e ngại nhìn chằm chằm hắn. Một phen sau khi tự hỏi, nó đột nhiên hé miệng, đem đầu lưỡi của mình cho đưa ra ngoài. Chỉ thấy cự thiềm thiệt đầu trên đầu lưỡi, một cái đầu người lớn nhỏ xích hồng hạt châu tản ra mê người quang mang. Giang ngang, cự thiềm đem hạt châu phóng tới trên mặt đất. Đối Tần Nguyệt Sinh thăm dò tính kêu hai tiếng, thanh âm dường như châu ò, sau đó dùng đầu lưỡi chỉ trên đất cái khỏa hạt châu này. Tần Nguyệt Sinh lần này xem như nhìn minh bạch, cái này cự thiềm là dự định muốn dùng cái khỏa hạt châu này hối lộ mình, để cầu mình không cần giết nó. Quả nhiên rất có linh tính a. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp tới hạt châu, quan sát vài lần gật đầu nói, được, vậy ngươi đi thôi, cũng không biết có phải là nghe hiểu. Cự thiềm lập tức từ bò lên, thật nhanh hướng phía một cái phương hướng nhảy ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại trong mắt mọi người. Phải chăng phân giải ngàn năm mãng cổ chu cáp yêu đan, mãng cổ chu cáp? Tần Nguyệt Sinh lập tức cực kỳ kinh ngạc nhìn trong tay viên này đầu người lớn nhỏ xích hồng hạt châu. Nhớ năm đó có một vị được xưng là nhặt nhạnh chỗ tốt thiên mệnh đại hiệp liền nếm qua mãng cổ chu cáp, từ đó dẫn đến hắn về sau bách độc bất xâm. Mà bây giờ, mình mặc dù không có ăn hết đầu kia cùng phòng ốc đồng dạng lớn mãng cổ chu cáp, nhưng lại được đến nó yêu đan. Phải, phân giải thành công, thu hồi được bách độc bất xâm đan x10 tiên thiên độc thể đan x1000 xem trong tay 11 khỏa đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền minh bạch độc lão quái tại sao phải đi săn cái này ngàn năm mãng cổ chu cáp, là một tu luyện độc công cao thủ. Chính độc lão quái liền có thể làm được bách độc bất xâm. Lại là không cần cái gì bách độc bất xâm đan. Hắn cần có, chính là cái này tiên thiên độc thể. Giống độc lão quái loại người này, mỗi ngày tu luyện độc công, dùng các loại độc trùng độc thảo ngâm thân thể, từ đó để thân thể huyết dịch, lông tóc đều có mang kịch độc độc tính. Loại này chính là hậu thiên độc thể. Nhưng đối với mỗi một tên dùng độc cao thủ đến nói, trở thành tiên thiên độc thể mới là bọn hắn truy cầu. Bởi vì cái này có thể để bọn hắn độc công thực lực cao hơn một bậc. Ngàn năm mãng cổ chu cáp chính là độc lão quái có được tiên thiên độc thể thời cơ. Nhưng hắn hiển nhiên nghĩ không ra, ngay tại mình đối phó ngàn năm mãng cổ chu cáp thời điểm, thập nhị liên hoàn ổ bên trong vậy mà lại xuất hiện Tần Nguyệt Sinh cái này cản đường ăn cướp ra. Hỏa, độc lão quái vừa chết, cũng mang ý nghĩa thập nhị liên hoàn ổ cuối cùng một hoàn sụp đổ. Từ giờ trở đi, thập nhị liên hoàn ổ liền chính thức thuộc về Tần Nguyệt Sinh. Thiên địa thất đại hạn lôi đình dẫn tới lôi đình chi lực. Thanh thế kinh người, đem Đỗ Tiểu Khánh bọn người rung động không nhẹ. Đợi mãng cổ chu cáp đào tẩu về sau, bọn hắn lập tức liền hướng Tần Nguyệt Sinh chạy tới, nhao nhao mở ra nịnh nọt hình thức, than thở Tần Nguyệt Sinh vừa mới dũng mãnh phi thường phát huy. Các ngươi hiện tại đi phát động tất cả lực lượng, hôm nay bên trong ta muốn nhìn thấy thập nhị liên hoàn ổ thống nhất. Những cái kia bị ta giết ổ chủ, nó thế lực đều phải quy thuận tại ta. Mộ Dung Tô nhìn những người này một chút, có thể làm a đến a, có thể tuyệt đối không có vấn đề gì. Đỗ Tiểu Khánh tranh thủ thời gian đáp, vậy thì nhanh lên đi làm đi. Theo Tần Nguyệt Sinh ra lệnh một tiếng, bốn người này lập tức liền hành động lên, rất nhanh liền biến mất ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Tần Nguyệt Sinh là không lo lắng bọn hắn chạy trốn. Nguyên bản thập nhị liên hoàn ổ có 12 cái ổ chủ, riêng phần mình có được riêng phần mình địa bàn cùng thế lực. Hiện tại lập tức giảm mạnh đến chỉ còn lại 4 người chia cắt thập nhị liên hoàn ổ cái này bánh nướng. Bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại ngốc đến vụng trộm chạy trốn. Tần Nguyệt Sinh thì tự mình một người đi vào trước đó đăng lục thập nhị liên hoàn ổ địa phương. Lúc này Triệu Quyền, Quách Cửu Khúc bọn người còn tại thuyền thượng đẳng đợi, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh dẫm lên mặt biển bay vọt mà đến. Bọn hắn lập tức liền kích động, Tần Nguyệt Sinh hoàn hảo không chút tổn hại từ thập nhị liên hoàn ổ bên trong đi ra. Cái này chẳng phải là liền mang ý nghĩa hắn thành công kia thế nhưng là thập nhị liên hoàn ổ a. Tần Nguyệt Sinh thật chỉ dựa vào lực lượng một người đánh xuống tới đây là cỡ nào khiến người khiếp. Sợ thực lực, để tất cả mọi người đem thuyền cho lái qua đi. Tần Nguyệt Sinh đối Triệu Quyền nói. Lập tức, tại Triệu Quyền thông chi một chút. Tất cả thuyền toàn bộ hướng phía thập nhị liên hoàn ổ chạy tới. Mùng 10 tháng 5, đại đường Trường An, Hoàng Thành, đêm không trăng phong cao. Cả tòa Hoàng Thành tại màn đêm ở trong lộ ra yên tĩnh vô cùng. Sâm nghiêm trang trọng, từng đội Hoàng Thành binh sĩ tại trong Hoàng Thành các đầu đại đạo trên đường nhỏ vừa đi. Vừa về tuần tra, mang sắt dày dẫm trên mặt đất hành tẩu khanh khanh rung động. Tràn đầy lực chấn nhiếp, ba bát ngọc ngã xuống đất trên mặt thình thịch vỡ vụn. Dược thủy trực tiếp gắn một chỗ. Còn tại tán phát nhiệt khí sương mù bừng bừng, hai tên tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy trắng bệch đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bờ môi run rẩy, sửng sốt nửa ngày nói không nên lời một câu. Trong đó một cái tiểu thái giám lập tức lấy chó bò thức nhanh chóng bò hướng tẩm cung đại môn. Dùng hết toàn thân lực kéo ra đại môn, đối bên ngoài âm thanh kêu lên. Có ai không người tới đây mau bệ hạ băng hà băng hà, hắn tiếng nói. Không tính là lớn tiếng, nhưng ở cái này yên tĩnh trong đêm, lại có vẻ là phá lệ rõ ràng tỉnh mà thôi. Lập tức đại lượng tiếng bước chân vang lên, rất nhiều cầm bó đuốc hoàng thành binh sĩ cùng cung nữ nhanh chóng chạy tới. Trong đó không thiếu một chút địa vị không địch nổi lão thái giám. Thế nào xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng cho ta nói lung tung. Cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi, một trên mặt bôi tuyết trắng phấn. Ngoài miệng xóa đi đỏ bừng một chút lão thái giám đưa tay hoa điểm cái này mở cửa báo tin tiểu thái. Giám cái chán quát lớn. Công công, ta không có nói lung tung a. Bệ hạ hắn là thật không xuất khí. Bớt nói nhảm, lăn đi, vướng chân vướng tay. Còn không nhanh đi thông chi 10 vị lão tổ tông. Lão thái giám một cước đá văng tên này tiểu thái giám thân thể, lập tức liền hướng phía trong tẩm cung chạy đi vào. Đêm nay chú định sẽ không bình tĩnh. Ngoặc Hoàng Thành, Khâm Thiên giám một ngồi tại trên xe lăn tóc đen nam nhân trên quan tinh đài ngóng nhìn sao trời. Hắn không có giống khác xem sao vọng khí sĩ như thế nhìn trái ngó phải, mà là đem ánh mắt toàn bộ đặt ở một ngôi sao bên trên. Đột nhiên, ngôi sao này nháy mắt ảm đạm. Nam nhân lắc đầu tự nhủ, khí số đã hết, không cách nào lại cưỡng cầu. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thành vị trí. Ở trong mắt người nọ, trên Hoàng Thành thình lình lượn vòng lấy một đầu cửu trảo kim long. Vốn nên ngạo thị thiên hạ cửu trảo kim long giờ phút này nhìn lại có vẻ cực kỳ suy yếu. Tại nó trên thân, 10 con màu đen con rơi gắt gao cắn thân thể của nó. Lại là một bộ rất quái dị tình cảnh. Nhanh, nam nhân rất kỳ quái nói một câu. Vừa dứt lời, đêm không trung cửu trảo kim long nháy mắt biến mất. Hóa thành vô số kim sắc mảnh vỡ vẩy xuống đại địa. Kia 10 con rơi thừa cơ bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia kim sắc mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Trường An phía đông cùng Hoàng Thành nội bộ, một đầu xích long cùng một đầu tử long chậm rãi hiển hiện. Khi cái này hai đầu rồng xuất hiện trong nháy mắt, cửu trảo kim long tiêu tán sau kim sắc mảnh vỡ tất cả đều tự động hóa vì hai cỗ. Phân biệt bay vào cái này hai đầu rồng thể nội, còn không tính bị, chí ít tại đường còn có hai đầu chân long làm hậu. Chỉ cần bọn hắn có thể đăng cơ, đại đường vẫn như cũ sẽ không ngã xuống. Đáng tiếc có kia thập thường thị tại, liền xem như tân đế đăng cơ, chỉ sợ cũng trốn không thoát bị đem khống thành khôi lỗi hoàng đế hạ tràng. Nam nhân sờ lấy chòm râu của mình, lâm vào suy tư. Thành Trường An bên ngoài, một chỗ núi đồi phía trên, một trường bào lão nhân nhìn Trường An trên không đầu kia đã chết đi cửu chảo kim long. Cười tủm tỉm nói, đại đường khí số đã hết, cái này là náo nhiệt, bằng vào trong hoàng tộc còn sót lại cái này hai đầu yếu rồng. Chỉ sợ còn không cách nào ổn định lại thiên hạ này cửu châu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.